nhưng không quen biết cô gái mặc sườn xám vừa xuống xe. Tạ Đình và Hoàng Ly nhìn nhau, đều tỏ ý không quen đối phương. Hình như trong số người thân bạn bè cũng không có người này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người đến dự hôn lễ chính là khách, không thể bỏ bê. Vì vậy Tạ Đình mỉm cười chia tay với cô gái mặc sườn xám. Hoan nghênh, có điều hắn ta chưa nói hết câu đã bị cô gái mặc sườn xám bơ đẹp. Cô lướt qua hắn ta đi về phía Dương Bách Xuyên, thân mật nói, anh yêu nhanh lên nào, một tiếng, anh yêu, làm cho Tạ Đình và Hoàng Ly như bị điện giật. Khi Hoàng Ly và Tạ Đình nhìn thấy Dương Bách Xuyên, bọn họ đều cho rằng anh là tài xế lái xe cho cô gái mặc sườn xám. Cả Hoàng Lý và Tạ Đình đều biết Dương Bách Xuyên là một tên khố rách áo ôm. E là cả đời này cũng chẳng mua nổi một chiếc xe như vậy. Thế nhưng một tiếng anh yêu của cô gái mặc sườn xám đã tiết lộ lượng tin lức khổng lồ. Cách gọi này nói lên Dương Bách Xuyên là bạn trai của cô gái mặc sườn xám không phải sao? Vẻ mặt Hoàng Ly trở nên mất tự nhiên. Tạ Đình bị cô gái mặc sườn xám phớt lờ, lại nghe thấy cách gọi của Liễu Linh Linh dành cho Dương Bách Xuyên. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại lái xe sang, cua được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Dương Bách Xuyên đóng cửa xe, cảm thấy rất hài lòng với tiếng anh yêu của Liễu Linh Linh, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt của bạn gái cũ Hoàng Ly và Tạ Đình. Khỏi phải nói anh sảng khoái nhường nào. Thấy Liễu Linh Linh nhập vai, Dương Bách Xuyên nhếch miệng đi tới bên cạnh cô. Lúc này, Liễu Linh Linh rất tự nhiên vươn tay khoác lên cánh tay Dương Bách Xuyên như chim nhỏ nép vào người. Đúng kiểu cặp đôi ngọt ngào. Dương Bách Xuyên mặc hàng hiệu, thân hình cao gần 1m80. Liễu Linh Linh ở bên cạnh dáng đẹp mặt xinh. Hai người đứng cạnh nhau đúng là kim đồng ngọc nữ. Trai xinh gái đẹp, tuyệt đối là nam thần nữ thần. Cách chương.